Hoạn sủng lục dược, chương 157, C157, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Minh Ngọc đi theo Bình Thịnh bên người, thấp giọng dò hỏi, ngươi có biết ta tiểu cô kêu ta tiến cung tới là vì chuyện gì? Bình Thịnh cười lắc đầu, thẩm cô nương, tiểu nhân này liền không biết. Thẩm Minh Ngọc vốn là thuận miệng vừa hỏi, Bình Thịnh nói không biết, nàng cũng không truy vấn, một bên yên lặng đi theo Bình Thịnh đi phía trước đi. Một bên nhịn không được chính mình đoán mò tiểu cô tìm nàng sự tình gì. Chẳng lẽ là nữ binh sự tình, nhưng tiểu cô rõ ràng ngày hôm qua còn trở về thẩm gia nha. Thẩm cô nương, Bình Thịnh thấp giọng nhắc nhở một câu, Thẩm Minh Ngọc phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới phát hiện chính mình tưởng sự tình thất thần. Thế nhưng không chú ý nghênh diện đi tới một đội cấm quân. Nếu là lại đi phía trước đi vài bước, thật muốn nghênh diện gặp được. Nàng vội vàng thu bước chân, chiều một bên xê dịch. Hòa Hình Thịnh giống nhau đứng ở ven đường nhường. Nàng lại nhịn không được nhìn về phía nghênh diện đi tới này đội cấm quân. Phát ra từ nội tâm cảm thấy này đó nam nhi ăn mặc cấm quân tay áo bó nâu phục. Đi đường mang phong dường như hảo sinh uy phong. Thẩm Minh Ngọc liếc mắt một cái thấy Linh Tật, theo bản năng buột miệng thốt ra. Ca ca, lời vừa ra khỏi miệng, nàng kinh giác thất nghi, nháy mắt cúi đầu, rũ xuống đôi mắt nhìn chính mình mũi chân, hận không thể lập tức biến mất không thấy. Nàng không có che giấu bí quyết, đành phải ngóng trông Linh Tật cũng không có nghe thấy. Bất quá mới hơn nửa năm mà thôi, đã từng chủ động cười khanh khách chạy đến nhân gia trước mặt kêu ca ca nhật tử đã phiêu đi rất xa. Tiểu cô nương trưởng thành, này một tiếng ca ca không hề thích hợp, cũng không có thể như Thẩm Minh Ngọc nguyện. Linh Tật nghe thấy được, hắn dừng lại bước chân, chuyển mắt nhìn phía đứng lặng ở ven đường thiếu nữ, trầm tĩnh trong mắt hiện lên nghi hoặc. Thẩm Minh Ngọc nghe thấy Linh Tật dừng bước chân, nàng cúi đầu đợi trong chốc lát, hoặc là nói chỉ là một cái chớp mắt, liền lại lần nữa ngẩng mặt, thoải mái hào phóng mà đối thượng hắn ánh mắt. Đứng ở Thẩm Minh Ngọc bên người Bình Thịnh vội vàng hướng phía trước đi rồi một bước, cung kính mà nói, chỉ huy, vị này chính là ngươi. Linh Tật đã nhận ra Thẩm Minh Ngọc, trong mắt nghi hoặc nháy mắt tan đi, hiện lên một khác mặt lượng sắc. Hắn ngạc nhiên mà nhìn nhiều Thẩm Minh Ngọc liếc mắt một cái. Từ trước đến nay ít lời thanh bách thiếu niên khó được nhiều lời một câu. Mới hơn nửa năm không thấy, trường cao thật nhiều. Thẩm Minh Ngọc mạc danh cảm thấy chính mình đã chịu khen ngợi. Trong lòng dạng khởi gợn sóng vui mừng, nàng chậm rãi nhếch lên khóe môi, nhìn Linh Tật sán lạn mà cười nói, ta còn có thể tiếp tục trường cái đâu. Linh Tật trong mắt liền cũng đi theo gợi lên một tia sơn gian vân khê cười nhạt. Bất quá hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Minh Ngọc lược uốn gối, trở về cái thục nữ lễ. Linh Tật ngẩng đầu, mang theo bên người cấm quân rời đi. Thẩm Minh Ngọc một lần nữa đứng thẳng thân mình, xoay người chiều Hạo Khung Lâu đi, nhếch lên khóe môi đi gặp tiểu cô. Thẩm Minh Ngọc đuổi tới Hạo Khung Lâu thời điểm, Thẩm Hồi đang ở Tề Dục tiểu trong thư phòng, ngồi ở bàn nhỏ bên, nhìn Tề Dục viết chữ. Tiểu cô, Thẩm Minh Ngọc vui vẻ vẻ mà đẩy cửa tiến vào. Thấy Tề Dục thời điểm, nàng sửng sốt một chút, theo bản năng lui về phía sau một bước, sau đó có chút mờ mịt mà uốn gối hành lễ. Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, cấp điện hạ thỉnh an. Tề Dục nghiêng đầu, tò mò mà đánh giá Thẩm Minh Ngọc. Nàng tự nhiên gặp qua Thẩm Minh Ngọc, cũng biết thân phận của nàng, nhưng hai người chưa từng có nói chuyện qua. Nàng không biết tiểu gì vì cái gì làm nàng lại đây. Nàng đem dừng ở Thẩm Minh Ngọc trên mặt ánh mắt rời đi, nghi hoặc mà nhìn phía tiểu gì. Thẩm Minh Ngọc cũng không biết tiểu cô vì cái gì triệu nàng tiến cung tới. Thẩm Hồi chiều Thẩm Minh Ngọc vẫy tay, đãi Thẩm Minh Ngọc đi đến bên người. Thẩm Hồi lôi kéo Thẩm Minh Ngọc tay, nhìn Tề Dục đối nàng nói, đây là ngươi biểu tỷ. Tề Dục do dự một chút, đem trong tay nắm bút lông buông xuống, từ trên ghế đứng dậy, đi đến Thẩm Minh Ngọc trước mặt, nghiêm túc mà kêu một tiếng, biểu tỷ. Thẩm Minh Ngọc vừa định đáp lại một câu, Thẩm Hồi ánh mắt lạc lại đây, cũng đánh gãy nàng nguyên bản tưởng lời nói. Thẩm Hồi nhìn Thẩm Minh Ngọc, gàn từng chữ một mà nói, đây là ngươi biểu muội. Biểu, Thẩm Minh Ngọc ngẩn người, khiếp sợ mà quay đầu nhìn phía Thẩm Hồi. Người này ngốc ở nơi đó, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Nàng thậm chí ở trong lòng nghĩ có phải hay không tiểu cô nói sai rồi. Tề Dục sắc mặt cũng nháy mắt trở nên rất khó xem. Toàn bộ tiểu thân mình căng thẳng, tiến vào nhất nguyên thủy đề phòng trạng thái. Thẩm Hồi vội vàng khom lưng, đem Tề Dục kéo qua tới, ôm ở trên đầu gối, hai tay hoàn nàng nho nhỏ thân mình, đem cả người hộ ở trong ngực. Nàng giơ tay nhẹ nhàng vỗ Tề Dục sống lưng, ôn nhu mà hống an ủi. Thẳng đến tiểu hài tử căng chặt sống lưng chậm rãi mềm xuống dưới. Tề Dục tìm kiếm che chở, đem mặt chôn ở Thẩm Hồi trong lòng ngực, dùng mềm mại khuôn mặt ở tiểu gì trong lòng ngực cọ cọ. Thẩm Hồi lúc này mới một lần nữa nhìn về phía vẫn hám ở khiếp sợ Thẩm Minh Ngọc. Nàng hỏi, Minh Ngọc, ngươi lần trước đối tiểu cô nói, ngươi tưởng trở thành cái dạng gì ngươi? Thẩm Minh Ngọc có điểm chất phác mà mở miệng, Minh Ngọc không nghĩ cả đời vây ở hậu trạch, ta cũng tưởng tượng nam nhi lang giống nhau mặc vào áo giáp bảo vệ gia quốc, ta phải làm nữ tướng quân, chất phác tan đi, cuối cùng một câu chỉ còn leng keng, ở bị hổ lang hoàn hầu chờ ăn tuyệt hậu niên thiếu khi. Nàng lần lượt hỏi chính mình, dựa vào cái gì bởi vì chính mình là nữ nhi thân? Người khác là có thể tới khinh Thẩm gia, bởi vì nàng không có nam nhi lang hữu dụng, cả đời chỉ có thể vây ở hậu trạch giúp chồng dạy con sao? Như vậy, nàng càng muốn dùng nữ nhi thân xông ra một phen nam nhi lang cũng chưa chắc có thiên địa. Thẩm Hồi ôn nhu mà nhìn Thẩm Minh Ngọc, nàng ôn nhu mặt mày lại cố tình có một loại khác mãnh liệt lực lượng. Nàng nói, ngươi có thể làm nữ tướng quân, Dục Nhi đương nhiên cũng có thể làm nữ hoàng đế. Tề Dục chậm rãi ngẩng mặt, nhìn lên ôn nhu tiểu gì, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt ngây thơ chung, lại mơ hồ rót vào cái gì. Thẩm Minh Ngọc ngẩn ngơ một hồi lâu, miễn cưỡng nuốt xuống Tề Dục là nữ nhi thân bí mật. Sau đó nàng lại lặp lại cân nhắc tiểu cô cuối cùng những lời này. Nàng cảm thấy tiểu cô ý tưởng quá điên cuồng. Quá điên cuồng, nữ hoàng đế, này quá điên cuồng. Chính là, có thứ gì ở trong lòng nàng ngo ngoe dục dịch. Nếu nàng có thể làm nữ tướng quân, như vậy vì cái gì? Vì cái gì trên long ỷ hoàng đế nhất định phải là nam nhi lang? Dựa vào cái gì thế gian tôn quý nhất người nhất định phải là nam nhi thân? Chính là lý trí đem nàng từ kích động cảm xúc kéo trở về. Nàng minh bạch này rất khó rất khó. Nàng không xác định hỏi, tiểu cô, ngươi tưởng phụ tá biểu muội đương nữ hoàng đế? Thẩm Hồi rũ xuống đôi mắt, ôn nhu mà sờ sờ Tề Dục đầu, nói, bây giờ còn chưa được. Dục Nhi là nữ nhi thân bí mật, nếu bị vạch trần, không có người sẽ duy trì nàng đăng cơ, thậm chí nàng liền tánh mạng cũng khó bảo toàn. Nàng chỉ có thể trước lấy nam nhi thân xuyên thượng long bào. Kia biểu muội muốn cả đời trang nam tử sao? Thẩm Minh Ngọc hỏi ra nghi hoặc tới. Nàng cảm thấy tựa hồ chỉ có thể như vậy, nhưng nàng trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy này không phải nàng sở hy vọng. Không, Thẩm Hồi rũ mắt nhìn Tề Dục, chúng ta phải làm ra một phen chiến tích tới, làm này trước mắt vết thương núi sông khôi phục nguyên bản phồn hoa hưng thịnh bộ dáng. Đến lúc đó, lại chiêu cáo thiên hạ, vì con dân mang đến này hết thảy an khang hỷ nhạc đế vương. Là nữ hoàng đế, Tề Dục ngơ ngẩn nhìn tiểu gì đôi mắt, nghe tiểu gì mong đợi, nàng ngây thơ gật đầu. Dục nhi sẽ hảo hảo làm, giọng trẻ con non nớt, lại cũng kiên định. Thẩm Hồi cong môi, nhìn bên người hai cái cô nương, nhẹ giọng nói, 10 năm, chúng ta lấy thập niên vi kỳ, lúc ấy chúng ta Dục nhi cũng mau tới rồi cập kê thời điểm. Liên tuyển ở Dục nhi cập kê kia một ngày, Thẩm Minh Ngọc đem trong lòng mênh mông đi xuống, nàng hỏi, tiểu cô cô. Chuyện này ta phía trước tưởng cũng không dám tưởng. Tiểu cô cô, ngươi luôn là như vậy dám tưởng. Đợi chút ta về nhà đi, muốn hay không nói cho tổ phụ. Thẩm Hồi đem ngón trỏ để ở môi trước, làm cái im tiếng tư thế. Thấp giọng nói, đây là chúng ta ba cái nữ tử bí mật. Hào, Thẩm Minh Ngọc một ngụm đáp ứng xuống dưới. Thẩm Hồi do dự một chút, mới tiếp tục đối Thẩm Minh Ngọc nói, nếu có một ngày tiểu cô cô không còn nữa, Dục nhi còn nhỏ, ngươi muốn giúp tiểu cô cô chiều đỡ Dục nhi. Thẩm Minh Ngọc sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, tiểu cô cô ngươi vì cái gì sẽ không còn nữa? Thẩm Hồi thoải mái mà chớp chớp mắt, đứa nhỏ ngốc, tiểu cô cô vốn dĩ liền so ngươi tuổi đại, nhất định sẽ so ngươi sớm đi nha. Thẩm Minh Ngọc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tề Dục nhỏ giọng hỏi, ta khi nào đương hoàng đế nha? Thẩm Minh Ngọc cũng phản ứng lại đây. Các nàng nghĩ đến thực hào, chính là hoàng đế còn sống a. Ngay sau đó, Thẩm Minh Ngọc kinh ngạc mà nghe thấy tiểu cô cô nói, năm ngày sau, Thẩm Minh Ngọc cân nhắc một chút, 5 ngày sau là 15 tháng 8 Tết Trung Thu nha. Đối, 15, Thẩm Hồi nhẹ giọng nói, nàng nâng lên đôi mắt, từ mở ra cửa sổ nhìn phía bên ngoài mây đen, rõ ràng buổi sáng còn tinh không vạn lý, nay liền bò đầy mây đen, muốn thời tiết thay đổi, nàng biết chính mình cùng Dục Nhi đều tuổi nhỏ, hiện giờ trong triều tình huống phức tạp, chính mình trong tay lực lượng còn chưa đủ. Nàng luôn muốn đem hết thảy sự tình chuẩn bị đến thỏa đáng chút. Càng thỏa đáng chút, lại đỡ Tề Dục bước lên đế vị. Nếu không đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, mỗi cái chi tiết chung, luôn có người muốn vô tội bỏ mạng. Chính là nàng không nghĩ đợi, nàng không nghĩ lại chờ cái kia vạn toàn thời cơ. Nàng muốn bắt đầu mạo hiểm, được ăn cả ngã về không. Thẩm Minh Ngọc rời đi Hạo Khung lâu, Thẩm Hồi hướng Trầm Nguyệt dò hỏi đêm qua những cái đó bị hoàng đế hoang đường cầm cố phi tần nhưng hào. Hoàng đế hoang đường, chỉ ở cùng triều thần đối nghịch, từ trong tay bọn họ đòi tiền, bị trảo tiến cung đại thần không thể không bỏ tiền, tiền đào, nhưng điểm mấu chốt còn ở, cũng không sẽ thật sự đi động bị nhốt ở một thất phi tử. Hoàng đế chỉ nghĩ đòi tiền, tiền muốn tới. Cũng không có khả năng nhàn lệnh người đem đại thần quần lột. Nhưng, cho dù những cái đó các phi tử cũng không có thật sự bị triều thần phiêu nhạc. Lời đồn đãi chính là tốt nhất đao. Huống chi như vậy hoang đường thế đạo. Nhân tâm hoảng sợ, nay đó phi tần, có rất nhiều đều là danh môn quý tộc kiều dưỡng cô nương. Một cái luẩn quẩn trong lòng, chính là rượu độc một ly lụa trắng cao vút. Hôm nay viên trung bách hoa khai đến hảo, bổn cung nơi này làm bách hoa bánh, thỉnh chư vị phi tần lại đây tiểu tòa. Thẩm Hồi phân phó Trầm Nguyệt, nàng đều không phải là thỉnh sở hữu phi tần, mà là thỉnh đêm qua bị cầm cố phi tử, tân tuổi khi bị hoàng đế đưa cho Vu Tư Nhân làm bạn phi tử. Cung tỳ, nàng còn phá lệ thỉnh hiền quý phi cùng tĩnh tần, không bao lâu. Ở tại các cung phi tần lục tục triều Hạo Khung lâu tới. Các nàng không biết từ trước đến nay nhân sinh bệnh cực nhỏ trước mặt người khác lộ diện hoàng hậu nương nương vì cái gì sẽ bỗng nhiên thiết hoa. Yến, Huyền tài tử cùng Lưu Mỹ Nhân sóng vai đi cùng một chỗ. So với người khác nhỏ giọng nghị luận, hai người muốn trầm mặc rất nhiều. Các nàng hai cái, ở lúc trước Vu Tư tới khi, bị hoàng đế đưa ra đi qua một lần. Lúc này đây, hoàng đế thực tự nhiên cũng đem các nàng hai cái tên viết đi lên. Lại bán một lần, một đường trầm mặc Huyền tài tử nhỏ giọng nói. Đã nhiều ngày, ta luôn muốn khởi hoàng hậu nương nương lúc trước khuyên ta nói. Lưu Mỹ Nhân quay đầu đi nhìn phía nàng. Hoàng hậu nương nương từng khuyên ta. Huyền tài tử dừng lại bước chân. Bị ủy khuất có thể khóc. Lại không muốn bởi vì ác nhân ti tiện tới trừng phạt chính mình. Tự mình hại mình sẽ không làm ác nhân áy náy. Ngược lại trở thành ác nhân đồng lõa. Nếu thật sự khó chịu, liền đem ủy khuất hóa thành phản kích hận. Lưu Mỹ Nhân cũng đi theo dừng lại. Lúc trước thẩm hồi đối Huyền tài tử nói những lời này sau. Huyền tài tử từng đem lời này nói cho quá Lưu Mỹ Nhân. Lưu Mỹ Nhân cũng vẫn luôn nhớ rõ. Sau một lúc lâu, Lưu Mỹ Nhân hạ giọng. Hoàng hậu nương nương lần này còn sẽ cứu chúng ta sao? Huyền tài tử cắn cắn môi. Thuận theo trước nửa người thục nữ. Cũng không biết nơi nào tới dũng khí. Nàng nói, có lẽ chúng ta cũng có thể tự cứu. Mở tiệc tuy là lý do, nhưng Hạo Khung Lâu đích xác muốn chuẩn bị. Cung nhân bước chân vội vàng mà bận rộn tiếp đãi từ các cung tới phi tần. Ở mọi người không có đến đông đủ phía trước, thẩm hồi cũng không có xuống lầu. Nàng cuộn tròn nằm nghiêng ở loang lổ sáng rọi lưu ly lung, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trầm Nguyệt bước chân vội vàng chạy đi lên, trong thanh âm tràn đầy nôn nóng. Nương nương, Minh Ngọc từ rời đi này lúc sau, còn không có ra cung, đã bị hoàng đế phái người tiếp đi rồi. Thẩm hồi nháy mắt mở to mắt, cách chương.